Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 210, hiến cho Eastwood. Thượng, Forest San bằng điểm số thời điểm. Mourinho ngồi ở vị trí của mình không hề nhúc nhích, cũng không có bất luận biểu thị gì. TV tiếp sóng cho hắn một cái đặc tả màn ảnh. Mourinho trong lòng rõ ràng vào lúc này nhất định sẽ có máy quay phim lại đây tham gia trò vui. Vì lẽ đó biểu cảm trên gương mặt cũng không thay đổi. Không cho đài truyền hình cùng bình luận viên một điểm có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình đô. Vật, mặc dù như thế, ngồi ở chỗ phát sóng trên John, Morrison cùng Lineker nhìn bên sân tình cảnh đó, vẫn cứ cười đến không ngậm miệng lại được. Đan ở đây một bên chúc mừng ghi bàn hưng phấn đến có chút khuếch đại. Mourinho thì lại mắt nhìn thẳng làm gần trong gang tấc đan vì là không khí. Mười mấy phút trước, hai người nhân vật cùng vị trí nhưng là hoàn toàn đúng điều. Vì lẽ đó bây giờ tình cảnh này thấy thế nào đều thế nào cảm giác hài kịch. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi hai bên tiến vào một loại thế cân bằng. Tình cảnh giằng co, ai cũng không có cách nào đánh vỡ. Hoặc là nói vô tâm đánh vỡ khoảng cách giữa sân nghỉ ngơi chỉ có mấy phút. Mọi người đều vô ý đem thể lực lãng phí ở cuối cùng này mấy phút trên. Cuộc tranh tài này có thể so với bọn họ bình thường đá được bất kỳ một chàng thi đấu cường độ đều. Còn muốn lớn hơn, mà hai đội huấn luyện viên trưởng cũng không có nói phải bắt được này hiệp một cuối cùng cơ hội cho đối thủ trở lại một hồi. Chúc mừng xong ghi bàn đan tiếp tục đứng ở bên sân. Mourinho thì lại ngồi ở ghế huấn luyện viên bên trong không có đứng dậy. Thi đấu thời gian đi qua 45 phút. Trọng tài chính cũng thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi. 1-1, rất công bằng điểm số. Hiệp một hai bên đều có cơ hội, cũng đều nắm lấy. Hai đội cầu thủ biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Này phù hợp chúng ta lúc trước dự đoán. Quả nhiên là một hồi đặc sắc kịch liệt thi đấu. John, ta cho rằng này có thể bị coi như định luật chỉ cần là Mourinho cùng Tony đan đội bóng đụng vào nhau. Muốn không đặc sắc kịch liệt cũng khó khăn. Forest các cầu thủ nối đuôi nhau tiến vào phòng thay đồ. Ribery liền cao giọng gọi lên. Cởi áo, tuy rằng trải qua một hiệp, cởi bị mồ hôi ướt nhẹp áo đấu đổi càng khô mát địa đồ dự bị áo đấu là chuyện rất bình thường. Thế nhưng Ribery như thế gọi đến mục đích khẳng định không ở này. Áo lót, quest, bút. Ribery từ Morgan trong tay tiếp nhận mark bút, sau đó nằm nhoài các cầu thủ chỗ ngồi. Trước tiên từ áo lót của chính mình bắt đầu. Ở phía trên viết câu nói trước. Những người khác đều vi sau lưng hắn. Nhìn hắn từng kiện viết quá khứ. Anelka nhìn bọn họ ở chính mình đồ dự bị trên lưng viết viết vẽ vời. Cũng không có ngăn cản. Đến phiên đội trưởng York. Út thời điểm, hắn đưa lên một bộ màu trắng áo lót. Cũng làm cho Ribery sửng sốt một chút. York, người không phải từ không mặc vật này địa sao? Không mặc ngươi viết nơi nào? Út cau mày hỏi. Ribery cười hì hì. Quá đáng tiếc. Chúng ta vốn là dự định viết ngươi trên bụng. Bên trong phòng thay đồ tuôn ra một trận cười vang. Đan đẩy cửa tiến vào phòng thay đồ. Đúng dịp thấy như thế một màn. Các cầu thủ làm thành một vòng. Trung gian đứng York, Út, Ribery thì lại quỳ một chân trên đất. Ngoại trừ York, Út, một đám người đều cười đến rất vui vẻ. Bao quát Albertini cùng đại đa số đều không thế nào cười Anelka. Chuyện gì như thế cao hứng a? Hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Nghe thấy Dan, một đám người đều quay đầu nhìn sang. Ribery cũng từ dưới đất đứng lên đến. Thủ lĩnh, chuyện này đến oán ngươi. Oán ta, Dan đầu óc mơ hồ. Người đã sớm biết Gypsy tiểu tử phải tới thăm cuộc tranh tài này có đúng hay không? Ribery hỏi, đúng nha, có điều ta nghĩ cho các ngươi một niềm vui bất ngờ. Vì lẽ đó lúc trước mới nói với các ngươi chuyện này. Ngươi xem, Ribery than buông tay. Chúng ta hoàn toàn không có chuẩn bị. Ngươi nếu như sớm ngày nói cho chúng ta liền không cần hiện tại hướng về trên lưng viết. Đoàn người tránh ra, Dan rốt cục nhìn rõ ràng bọn họ đang bận cái gì. từng kiện màu trắng trên lưng dùng mác bút viết sớm ngày khôi phục. Chúng ta chờ ngươi. Fred đi. Hắn mỏ mũi. Có chút thật không tiện. Vừa nãy ta ghi bàn thời điểm nếu như như thế hất lên. Ribery làm một cái hất áo đấu động tác. Freddy liền có thể nhìn thấy. Đáng tiếc. Ây. Lại không phải nói chúng ta hiệp 2 liền tiến vào không được bóng. Đến thời điểm như thế có thể như thế hất lên. Đan cũng làm một cái hất áo đấu địa chấn làm. Hắn liền ở phía trên. Hiệp 2 cũng vẫn còn. Sẽ không sớm rời khỏi sàn diễn. Hắn chỉ trần nhà. Vì lẽ đó mãi đến tận thi đấu kết thúc tiếng còi thổi lên trước. Các ngươi đều có cơ hội để hắn nhìn thấy câu nói này. Đại gia cho rằng Đan nói không sai. Liền đều gật đầu biểu thị tán thành. Người nói đúng. Thủ lĩnh, Ribery một lần nữa quỳ xuống. Ở út trên lưng viết xuống câu nói kia. Mặc kệ là lên sân khấu vẫn là ngồi ở trên ghế dự bị. Mỗi cá nhân áo lót đều bị viết đến một câu nói như vậy. Út đứng ở Ribery bên người. Cúi đầu lẳng lặng nhìn hắn viết xong tất cả mọi người áo lót. Đan đối với chuyện này một mặt khác càng cảm thấy hứng thú. Hắn hỏi, chủ ý này các ngươi ai nghĩ ra được? Frank, này còn phải nghĩ sao? Ribery vội vàng từng kiện áo đấu tiếp tục viết. Cũng không ngẩng đầu lên địa trả lời Đan vấn đề. Ta ghi bàn thời điểm. Bọn họ chạy tới chúc mừng. Cảm thấy nên cho Fred đi nhìn. Đáng tiếc áo đấu bên trong không có thứ gì. Liền nói thẳng thắn viết một cái đi. Rất tốt. Đan gật gù. Bận bịu chính các ngươi đi thôi. Đừng vây quanh. Hắn phất tay một cái. Các cầu thủ liền nghe nói trở lại chính mình ngăn tủ trước. Cầm lấy áo lót chồng lên. Bắt đầu thay y phục. Thừa dịp công phu này. Đan nói một chút hiệp một được mất. Làm rất tốt à. Mọi người. Cứ việc cái thứ nhất mất bóng có chút để ta cảm thấy bất ngờ. Đan tựa ở chiến thuật bản trước. Thuận miệng nói rằng. Hắn cũng không yêu cầu các cầu thủ đều muốn ngừng tay bên trong sự tình tới nghe hắn nói chuyện. Bất quá chúng ta địa ghi bàn cũng nhất định để Mourinho rất bất ngờ. Bên trong phòng thay đồ phát sinh một trận tiếng cười. Hiệp 2 còn như vậy đá. Có điều hai người các ngươi hậu vệ cánh. Đan chỉ Chimbonda cùng Rutten. Ban, phòng thủ thời điểm không muốn trên quá nhanh. Hai người gật gù. Chimbonda cũng biết mất bóng cùng mình có không nhỏ quan hệ. Cái khác, ta cũng không có gì để nói nhiều. Nói chung, các ngươi làm ra rất xuất sắc. Ta cầm kính phóng đại cũng chọn không ra cái gì tật xấu đến. Cùng giải đấu số 1, cùng liên tục 10 vòng bất bại đội bóng đá. Các ngươi là không phải chuyên tới để sức lực. Phải, không sai, thủ lĩnh, rất tốt, đem cơn khí thế này bảo trì lại. Sau 45 phút, để chúng ta về tới đây đến chúc mừng thắng lợi. Đan chỉ dưới chân, cùng Đan địa ung dung không giống. Mourinho hiện ở trên mặt biểu tình rất nghiêm túc. Kỳ thực hiện tại thế hòa cũng không tính xấu. Chỉ là nếu như cuối cùng san bằng điểm số chính là Chelsea. Mourinho trên mặt biểu tình có lẽ sẽ đẹp đẽ một ít. Bởi vì hiện tại để hắn cảm giác mình là lấy người thất bại tâm tình xuống sân. Trên thực tế đội bóng của hắn biểu hiện không kém. Rất bình thường. Ai có thể để hắn cuộc tranh tài này đối thủ là Tony Dan đây. Hắn không muốn nhất ở người này trước mặt rơi xuống hạ phong. Mourinho đứng ở các cầu thủ trước mặt. Giơ lên một ngón tay. Trên thực tế, Forest giữa sân phòng thủ chỉ có York. Út một người. Nhưng là chúng ta tấn công không có cho hắn áp lực quá lớn. Để hắn ở giữa sân phi thường ung dung. Cái này không thể được. Hắn là Forest phòng thủ hạt nhân. Ta muốn cầu các ngươi đối với hắn gây càng to lớn hơn áp lực. Không ngừng xung kích hắn. Từ mỗi cái vị trí cho hắn tạo thành phiền phức. Cánh trái, cánh phải, trung lộ. Hắn xoay người ở sau lưng trên bản đồ chiến thuật nhanh chóng vẽ ba cái tuyến. Gió, út tan vỡ. Forest tàn vỡ khóa không chỉ là phòng thủ, còn có tấn công. Xem bọn họ đang không có út thời điểm, liền Lille đều thắng không được. Mặt khác, Mourinho đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Theo ta được biết, Jock, út không phải là một cái tính khí ôn hòa người. Nếu như khả năng, Các ngươi nghĩ biện pháp đem hắn làm đi xuống đi. Drogba thổi một tiếng huýt sáo. Giữa sân nghỉ ngơi lúc kết thúc. Mourinho kéo chính đi ra ngoài Lampard. Ta mới vừa nói muốn đem York. Út làm xuống. Ngươi cho rằng là một trò đùa sao? Lampard không nghĩ tới Mourinho sẽ như vậy hỏi. Hắn sửng sốt một chút. Ở châm trước làm sao trả lời mới được. Cuối cùng hắn lắc đầu. Không, ông chủ. Mourinho gật gù. Rất tốt, ta xác thực không phải đang nói đùa. Biết ta tại sao muốn lôi kéo ngươi đơn độc nói chuyện chứ? Lampard gật đầu. Biết, thi đấu bên trong ngươi cùng tiểu tử kia chính diện tiếp xúc số lần nhiều nhất. Thời gian dài nhất, ngươi hiểu rõ hắn bao nhiêu? Ta nghe nói qua có chút chuyện của hắn. Lại như lời ngươi nói. Ông chủ, hắn tính khí không tốt. Mourinho nghe được gật đầu liên tục. Hừm, nghĩ biện pháp làm tức giận hắn. Hiệp 2 bắt đầu. Forest ra trận, các cầu thủ tất cả đều ăn mặc viết có, sớm ngày khôi phục. Chúng ta chờ ngươi. Freddy áo lót ở trên sân bóng vì thứ hai ghi bàn mà nỗ lực. Bởi vì đăn một câu nói. Bọn họ đột nhiên có cùng thắng được thi đấu ngang nhau trọng yếu mục tiêu mới. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn sẽ ở đó nhi. Hiệp 2 cũng ở, sẽ không sớm rời khỏi sàn diễn. Vì lẽ đó chỉ cần ở trọng tài chính thổi lên kết thúc tiếng còi trước. Các ngươi đều có cơ hội để Freddy nhìn thấy câu nói này. Ghi bàn, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 210, hiến cho Eastwood. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.